Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, ta có thể truy ngươi sao? Đầu tháng 39 cùng lớp nữ đồng học, Tiền Vân Đoá đi đế đô, Tôn Kỳ như nàng mong muốn đọc chung chuyên đi, Nhạc Linh cùng Triệu Thục Chân thi được Xuân Thụ Trấn Trung học. Thích Ý, Tần Tư Vi, Triệu Văn Phượng, Mạnh Hiểu Kiều, Lâm Hương Nhi tuy rằng đều thi được Huyền Dương Trung học. Lại chỉ có Lâm Hương Nhi cùng bộ thanh niên phân ở tại cao nhất nhất ban. Quân huấn sau cái thứ nhất thứ bảy giữa trưa, tan học sau, bộ thanh niên cùng Lâm Hương Nhi cập tân ngồi cùng bàn Chu Lâm mới vừa đi hạ dạy học lâu. Thình lình nghe có người kêu tên của nàng, tuy rằng là thực xa lạ nam âm, nhưng trong trường học bị nhân kêu cũng là thường là, nàng dừng lại cước bộ theo tiếng nhìn lại. Hùng hổ đi lại muốn tìm mộ thanh niên luận bàn võ công to con cao thành gặp trong truyền thuyết. Hiệp nữ mộ thanh niên dĩ nhiên là như vậy một cái hoa dung nguyệt mạo. Nũng nịu tiểu cô nương, tay chân trước tô, nhân ra trong lòng khí diễm là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại mà suy, tam mà kiệt hắn khí diễm là bị mộ thanh niên một chương tinh xảo tuyệt mỹ mặt cùng linh động. Ánh mắt duy nhất cấp kiệt. Hắn cảm thấy, như vậy cái xinh đẹp thiên tiên tiểu cô nương, có hay không hảo thân thủ, đều nên bị hắn đau. Hắn bị sắc đẹp sở hoặc, sửa lại ước nguyện ban đầu. Hắn kết bái nhị đệ Chu Vượng nhưng không có, đổ không phải Chu Vượng thưởng thức không xong mộ thanh niên Mỹ. Mà là hắn sớm cùng hắn tiểu thanh mai tư định chung thân. Phát qua thệ không nghĩ vậy nữ nhân khác, cho nên, mộ thanh niên lại Mỹ. Cũng không nhường trong lòng hắn khởi gợn sóng. Hắn hiện tại thầm nghĩ chứng kiến một sự kiện. Hắn hoặc là Cao Thành. So với mộ thanh niên thân thủ hảo. Gặp Cao Thành đã không có ý chí chiến đấu. Hắn sai lệch nhếch miệng giác. Đi đến Cao Thành trước mặt. Hứa Thanh, Hồ Quốc An bọn họ vài cái nói ta cùng Cao Thành lão đại đều không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên chúng ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút nhất thời lanh mồm lanh miệng xông đại họa Hứa. Thanh cùng Hồ Quốc An nhất bang nhân lúc này đã vội vàng chạy đi lại. Nhìn đến cao xe Chu Vượng ở tìm mộ thanh niên trà vẻ mặt áy náy. Nhưng cũng tò mò, mộ thanh niên cùng bọn họ so sánh với đến cùng ai lợi hại. Mộ thanh niên nhăn nhíu mày, ngươi nói kia sự kiện, kỳ thật là bọn hắn hiểu lầm. Kia vài cái kẻ bắt cóc chẳng phải ta đả thương bọn họ có khác một thân, trời xanh tính đa nghi Chu Vượng nửa điểm không tin lời của nàng. Cao Thành lại tin, ta nói đi, nhìn ngươi này yếu ớt dạng, cũng không giống hội thân thủ, xem chính mình bạn hữu một bộ háo sắc dạng. Chu Vượng tức giận nói, ngươi bất kể vẻ ngoài, không có lửa làm sao có khói, ngươi có hay không thân thủ. Thử qua mới biết được, hắn nói xong sẽ đối mộ thanh niên động thủ. Lại bị Cao Thành cầm trụ. Đừng sằng bậy, Cao Thành túm trụ Chu Vượng nhất cái cánh tay. Nói với mộ thanh niên, ta có thể truy ngươi sao? Chúng đều ồ lên, này kịch tính, cũng xoay ngược lại quá nhanh thôi. Bất quá mộ thanh niên này dung mạo, Cao Thành đối nàng động tâm cũng không phải không đạo lý. Mọi người xem mộ thanh niên. Lại nhìn, thân cao tiếp cận 1m9, tính cách phi có chút hòa bảo, dung mạo cũng rất tuấn tú thị cục công an cục trưởng con một Cao Thành. Cảm thấy bọn họ tựa hồ thực, xứng đôi, Hứa Thanh cùng theo sau tới rồi Lý Soái trong lòng cũng là sốt ruột không được. Học bá cấp mộ thanh niên, nơi nào là Cao Thành loại này học cha xứng đôi. Hơn nữa, tối hôm đó... Bọn họ ai cũng không có nhìn đến mộ thanh niên cùng này kẻ bắt cóc động thủ. Cho nên, nàng nói dũng đấu kẻ bắt cóc có khác một thân. Bọn họ là có điểm tin tưởng. Chính là, nếu mộ thanh niên không có thân thủ, Cao Thành cùng Chu Vượng hội dễ dàng buông tha nàng sao? Ở đại gia hoặc hâm mộ hoặc ghen tị hoặc lo lắng trong ánh mắt. Mộ thanh niên không chút để ý nói. Không thể. Ta đã có người trong lòng, Hứa Thanh chạy nhanh đem thân phận của Tần Vĩ Văn đẩy ra. Đối, nàng có vị hôn phu, Hồ Quốc An cùng Phùng Tuấn vài cái cũng chạy nhanh hòa cùng. Đối, hắn vị hôn phu là chúng ta sơ chung đồng học Cao Thành vẻ mặt hắc tuyến. kia hắn hiện tại nhân đâu? Hắn tưởng, mộ thanh niên cái kia vị hôn phu nhất định không có chính mình ưu tú. Hắn muốn bắt được đến nhường người kia tự động rời khỏi. Nghĩ đến Tần Vĩ Văn đi đế đô, Hứa Thanh đợi nhân cắn môi không dám nói lời nào. Nhất tề đem ánh mắt đầu hướng mộ thanh niên. OCV by Love Dayo, hết chương.